Tên hộ vệ trước đó còn đứng chờ ở ngoài cửa. Sau khi hắn đi ra lại đi theo sau hắn trở lại chỗ ở. Bây giờ ta đi tàng bảo các tìm đồ thì không thành vấn đề. Thế nhưng nếu trực tiếp đi xâm la viện thì nhất định sẽ không được. Phải tìm được một cái cớ tốt một chút. Trở lại nơi ở, Nhiếp Vân cũng không có tiếp tục hành động mà là ngồi tại chỗ suy tư một chút. Bây giờ hắn còn không biết rốt cuộc Yến Huy này có mục đích gì, cũng nghĩ không thông rốt cuộc A Dục Vương này muốn làm gì. Dù sao Hàn Tinh cũng đã tới tay, còn không bằng cẩn thận dò xét một phen, nhìn xem trong hồ lô của bọn họ rốt cuộc có bán thuốc gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2612, thời gian gia tốc, trung, siêu. Hắn ngồi vào chỗ của mình ở trong phòng, ý thức lần nữa trở lại trên người bổn tôn ở trong xâm la viện. Thế nào? Có tin tức gì không? Tĩnh Tâm thấy hắn mở mắt, có chút lo lắng hỏi. Đã lấy được hỗn độn hàn tinh, Nhiếp Vân đem chuyện trải qua trước đó nói qua với Tĩnh Tâm một lần. Nói ngươi là đại thống lĩnh, chuyện này. Hai mắt Tĩnh Tâm nháy hai cái, dường như cũng có chút không rõ ràng. Trước tiên không cần quan tâm tới những thứ này. Bây giờ chuyện quan trọng nhất có hai cái. Thứ nhất, đó là làm thế nào mới có thể khiến cho phân thân đem hàn tinh tới đây được. Thứ hai, tra rõ xem rốt cuộc A Dục Vương làm cứu sống những thống lĩnh kia, lại thu gom những thiên tài này tới đây rốt cuộc làm muốn làm cái gì. Không xoắn suýt chuyện đại thống lĩnh nữa, Nhiếp Vân nói ra hai chuyện cần kíp ngay bây giờ. Bằng vào thực lực của phân thân bây giờ, hoàn toàn có thể cưỡng ép đem hàn tinh tới đây được. Đợi cho Tĩnh Tâm hoàn toàn khôi phục chân huyết vương quan. Khi đó lại phối hợp với phân thân, cho dù là A Dục Vương đích thân tới đây cũng có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Bất quá, một khi làm như vậy, muốn lần nữa dò xét mục đích của A Dục Vương sẽ có chút khó khăn. Không bằng nhân cơ hội này tìm hiểu rõ ràng mục đích của đối phương. Sau đó lại nhìn một chút xem có khả năng tìm được vị trí hiện tại của Nhiếp Đồng hay không. Như vậy có thể đi trợ giúp một tay. Nếu như chúng ta một mực đợi ở xâm la viện, nhất định sẽ không dò la ra được tin tức gì. Chỉ là một khi đi ra ngoài sẽ bị phát hiện ngay lập tức a. Đôi mi thanh tú của Tĩnh Tâm nhíu lại, khẽ lắc đầu một cái. Dường như ngay cả nàng cũng không biết hiện tại nên làm như thế nào. Vốn tưởng rằng vào ở trong xâm la viện đã là thiên tài rồi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ở chỗ này bọn họ cũng chỉ là tay mơ. Chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định thì mới có thể đi ra ngoài. Chưa đạt tới, đi ra ngoài sẽ bị phát hiện. Không đi ra thì tin tức gì cũng không tra xét ra được. Cho nên, chỗ ở hiện tại cũng không khác gì là phòng giam. Không có sao, ta đã có biện pháp. Nhiếp Vân cười một tiếng, lập tức đứng dậy. Tĩnh Tâm theo sau lưng hắn đi ra ngoài, rất nhanh đã đi ra sân đình viện. Đại nhân, người đi ra rồi sao? Muốn chỉ điểm chúng ta tu luyện hay sao? Chúng ta đã chờ lâu rồi. Chỉ cần có thể nhanh chóng tiến bộ, ngươi muốn để cho chúng ta làm gì thì chúng ta sẽ lập tức đi làm cái đó. Vừa mới ra ngoài, những người trước đó xông quan cùng hắn lập tức vây quanh, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ chờ mong. Trải qua ba cửa khảo hạch trước đó, bọn họ đã biết người thiếu niên trước mắt này đáng sợ thế nào. Chỉ cần hắn nguyện ý chỉ điểm, có thể tưởng tượng ra được, thực lực của bọn họ nhất định có thể nhanh chóng tăng lên. Các ngươi đã muốn tăng lên thực lực như vậy, ta vừa vặn cũng có một biện pháp. Các ngươi không được phản kháng, ta sẽ mang các ngươi đi tới một chỗ. Ta có thể bảo đảm khiến cho lực lượng của các ngươi trong thời gian ngắn tăng vọt. Thấy thái độ của mọi người như vậy, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Được, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, những chuyện khác cũng không thành vấn đề. Chuyện này đơn giản a. Mạng của mọi người đều là do người thiếu niên trước mắt này cứu, đừng nói chỉ là đi một chỗ, cho dù đi tới chỗ nào thì mọi người cũng sẽ không chút do dự đồng ý. Được rồi, đi thôi. Tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động một cái, lập tức bao phủ mọi người vào bên trong, trong nháy mắt đã thu toàn bộ mọi người vào trong nạp vật thế giới. Đây là nơi nào? Cảm giác không gian áp bách thật nồng đậm, những người này sinh ra ở tiểu thế giới. cũng chưa từng tiến vào Chí Tôn vực, cho nên cũng không có khái niệm Chí Tôn vực. Bất quá, vừa mới tiến vào mọi người vẫn có thể cảm nhận được áp lực nồng đậm ở nơi này. Nuốt đám đan dược này đi. Nhiếp Vân cũng không giải thích mà đi tới trước mặt bọn họ, bàn tay khẽ lật một cái, từng khỏa đan dược lập tức xuất hiện, bay về phía mọi người. Khai thiên tạo hóa đan, đan dược vô cùng chân quý với chúa tể, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một đoàn nguyên khí mà thôi, có thể tùy ý sao chép ra vô số. Muốn để cho những người này nhanh chóng tăng lên thực lực, những đan dược này tuyệt đối có thể tạo ra tác dụng không nhỏ. Dạ, mọi người không có chút do dự nào, toàn bộ đều mở miệng nuốt đan dược vào trong bụng. Ực ực ực ực, khai thiên tạo hóa đan cực kỳ lợi hại, dược lực trong nháy mắt đã hòa tan trong cơ thể mọi người. Lực lượng cường đại từ trong đan điền lan tràn ra toàn thân. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Tiếng giòn vang liên tiếp vang lên. Thực lực của những người này lập tức có đột phá, thân thể càng thêm củng cố. Đây là phù điêu 3000 đại đạo. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi hãy quan sát nó. Đây là khí tức đặc thù tương ứng với 3000 đại đạo. Dung nhập vào trong thân thể, có thể trợ giúp các ngươi lĩnh ngộ đại đạo. Bàn tay Nhiếp Vân dương lên, trước mắt lập tức xuất hiện một cái phù điêu to lớn. Phù điêu này chính là thứ ban đầu hắn thấy ở trong chiến trường tam giới. Phía trên có khắc ảo diệu của 3000 đại đạo. Muốn tăng lên thực lực, chỉ dựa vào đan dược đơn thuần đã không thể làm được. Quan trọng nhất phải là lĩnh ngộ đại đạo. Có những phù điêu này, việc lĩnh ngộ đại đạo sẽ trở nên đơn giản hơn không ít. Hơn nữa một khi thiên phú chi khí dung nhập vào trong thân thể, bình cảnh sẽ trở nên trong suốt, chọc một cái là có thể phá. Thời gian tăng tốc. Sóc Hy làm xong những chuyện này, bàn tay Nhiếp Vân vung lên, một màn quang mang lập tức bao phủ mọi người và đám phù điêu vào bên trong. Thời gian gia tốc. Ở trong nạp vật thế giới, hắn là trưởng khống giả duy nhất. Không những có thể tùy tiện thay đổi hình dáng không gian trong đó mà còn có thể sửa đổi pháp tắc, tốc độ chảy của thời gian trong đó. Trước đó ở Phù Thiên Đại Lục có những thời không lung khu kỳ quái kia cũng có tác dụng như vậy. Tốc độ thời gian so với bên ngoài còn hơn gấp trăm lần. Nói cách khác, bên ngoài một ngày, bên trong này tương đương với hơn 3 tháng. Mà ở chỗ này, hắn có thể khống chế tốc độ chảy của thời gian, so với thời không lung khu còn nhanh hơn vô số lần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2613, thời gian gia tốc. Hả, trước kia không gian trong nạp vật thế giới không ổn định, một khi cưỡng ép thay đổi thời gian, rất dễ tạo thành hiện tượng thời không sụp đổ. Mà bây giờ Chí Tôn vực đã hoàn toàn vững chắc, hắn từ bên trong những quang mang của Bích Hải Huyền Thiên học được không ít thứ, cho nên khi thi triển cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Tốc độ thời gian 1 ước lần. Sắc mặt ngưng trọng, ngón tay điểm ra một cái. Mặc dù có nhiều điều kiện tiên quyết như vậy, thế nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể khống chế tốc độ thời gian 1 ước lần mà thôi. Cũng chính là bên ngoài quang mang một ngày, bên trong sẽ trải qua gần 30 vạn năm. Mặc dù cũng không nhiều, thế nhưng như vậy là đủ rồi. Đám người kia cũng là thiên tài trong thiên tài, cho bọn họ thiên phú cho khí, phù điêu đại đạo. Như vậy một khi tu luyện làm ít công to, hơn nữa trong này lại còn có nhiều thời gian phung phí như vậy. Có thể đoán ra được, trong thời gian ngắn có thể khiến cho thực lực của bọn họ tăng lên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Đáng tiếc, chuyện nghịch chuyển thời gian này đối với ta vô dụng. Nếu không, ta cũng có thể tu luyện một chút. Cho ta thời gian mấy chục vạn năm, tu vi của ta nhất định sẽ càng cường đại hơn. Nhìn thời gian trôi nhanh bên trong quang mang như là nước chảy, Nhiếp Vân không khỏi lắc đầu một cái. Loại thời gian nghịch chuyển này, tốc độ tăng nhanh, đối với những người khác có tác dụng. Thế nhưng đối với người chủ nhân như hắn mà nói, lại không có một chút tác dụng nào. Nếu như có tác dụng, hắn hoàn toàn có thể tự mình chui vào, sau đó lại nghịch chuyển thời gian, làm cho bản thân có nhiều thời gian tu luyện hơn. Bất quá, thứ bây giờ hắn thai ơ cũng không phải là thời gian tu luyện, mà là cơ hội. Thực lực đạt tới cấp bậc này, nếu như không có cơ hội, cho dù cho thêm hắn ước vạn năm thì cũng sẽ không có tiến bộ quá lớn. chờ một chút xem, cho bọn hắn mấy ngày, đám người này nhất định có thể bỗng nhiên tỏa sáng, đạt tới mức khiến cho người ta khiếp sợ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đi ra ngoài, sẽ quẩy cho Xâm La viện này huyên náo tới long trời lở đất. Ta không tin bọn họ không để cho chúng ta đi ra ngoài. Nhiếp Vân nở nụ cười, nói. Đối phương một mực nhốt bọn họ ở trong Xâm La viện, bắt tu luyện không cho phép đi ra ngoài. Rất hiển nhiên là cảm thấy thực lực của bọn hắn thấp. Thế nhưng một khi thực lực của bọn họ cao hơn thì sao? Có phải sẽ có thể dễ dàng tới gần chân tướng hơn ha không? Cho dù thực lực những người này có tăng lên tới cấp bậc chúa tể, thì cũng không thể lật lên bao nhiêu sóng gió ở trong Bích Hải Huyền Thiên nà. Thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà đã có được thực lực như thế, nhất định sẽ dẫn tới lực chú ý rất lớn. Đến lúc đó, khi lực chú ý của mọi người tập trung lên đám người này, hắn có thể ung dung điều tra ra mục đích của đối phương là gì. Đây là chuyện mà hắn đã tính toán ra từ lúc ở trong phòng, cũng là nguyên nhân mà hắn cứu những người này. Có những người này thu hút sự chú ý, hắn và Tĩnh Tâm sẽ không quá đột ngột, khi đó cũng có thể yên tĩnh đi làm chuyện mà mình muốn làm. Bọn họ tu luyện có lẽ phải mất mấy ngày, vừa vặn thừa dịp này nghiên cứu thời không nhuyễn trùng một chút vậy. Cổ tay khẽ lật một cái, một khối thịt vụn xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Trước khi đi tới nơi này, hắn đã đi qua thân thể của thời không nhuyễn trùng. Khi đó hắn đã lặng lẽ cắt một khối thịt vụn trên người nó. Sau khi tiến vào Bích Hải Huyền Thiên lại bị mọi chuyện vây khốn cho nên không có thời gian nghiên cứu. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Phân giải, dò xét. Tinh thần khẽ động một cái, khối thịt vụn trong tay lập tức chia thành vô số mảnh vụn nhỏ bé, lẳng lặng trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Nếu như ở bên ngoài dò xét, như vậy hắn sẽ phải phí rất nhiều thời gian để hiểu rõ. Thế nhưng ở trong nạp vật thế giới, hắn là trưởng khống giả duy nhất. Một khi nói là có thể làm được, muốn nghiên cứu những thứ này sẽ vô cùng đơn giản. Bên trong mỗi một tế bào lại ẩn chứa không gian chi lực. Phân nhỏ khối thịt này ra, ánh mắt của Nhiếp Vân rơi vào bên trong từng mảnh nhỏ. Sau khi nhìn một cái, trong lòng nhất thời ngạc nhiên một phen. Những khối thịt vụn của thời không nhuyễn trùng trước mắt này, mỗi một tế bào đều giống như một cổ thân thể độc lập vậy, trong đó đều có không gian đặc thù. Bên trong có thời gian lưu tốc đặc biệt, còn có pháp tắc không gian. Mặc dù chỉ là không gian, khoảng cách với thế giới của hắn kém rất xa, thế nhưng lại làm cho người ta không thể không khen ngợi một phen. Tình huống như vậy, cho dù là cường giả phong vương cũng không thể làm được. Có lẽ nó có thể xuyên qua thời không cũng là bởi vì thân thể có đặc thù như vậy a. Trong đầu Nhiếp Vân nhanh chóng suy tư. Thân thể của thời không nhuyễn trùng dường như có thể dung hợp với không gian trở thành một bộ phận thân thể. Có lẽ nó có thể qua lại giữa không gian, thời gian. Chính là vì vậy, nạp vật thế giới của ta ở trong đan điền, so với tế bào của nó còn càng cường đại hơn. Nếu như vận dụng tốt, liệu có phải ta cũng có thể xuyên qua thời không hay sao? Nhiếp Vân trầm tư suy nghĩ. Bên trong tế bào của thời không nhuyễn trùng có không gian giống như nạp vật giới chỉ vậy, chỉ là nó với nạp vật thế giới vẫn có khác nhau về bản chất. Nó có không gian nhỏ như vậy mà cũng có thể làm cho nó xuyên qua thời không. Như vậy một khi vận dụng nạp vật thế giới tốt, chẳng phải sẽ có hiệu quả tốt hơn hay sao? Nghĩ tới đây, hai mắt Nhiếp Vân sáng lên, tinh thần đắm chìm ở trong khối thịt vụn trên thi thể của nhuyễn trùng. Ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng điểm ra một cái. Có lực lượng cung cấp, không gian bên trong khối thịt vụn này xảy ra chấn động. Đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện ở một nơi cách đó mấy chục thước. Ồ, xuyên qua thời không, thuấn di. Trong đầu Nhiếp Vân âm một tiếng, vẻ mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Mới vừa rồi hắn cung cấp cho khối thịt vụn này một ít năng lượng. Không gian bên trong vật này tựa như lập tức dung hợp với không gian chung quanh, trong nháy mắt đã di chuyển ra ngoài cách đó mấy chục thước. Loại tốc độ này, quả thực có thể nói là thuấn di. Toàn bộ hỗn độn đại dương bây giờ, bao gồm cả cường giả phong vương đều không có cách nào thuấn di được. Đây là chuyện đã được công nhận từ trước tới nay, nếu như có thể học được chiêu này của thời không nhuyễn trùng, không phải trong nháy mắt hắn sẽ có thể đi tới nơi ở trong đầu hắn hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2614, thuấn di như vậy, cho dù thực lực của bản thân không đủ, không đánh lại được cường giả phong vương thì sao chứ? Đối phương có thể đuổi theo kịp được hắn hay sao? Mới vừa rồi khối thịt vụn này thuấn di là bởi vì đem không gian chi lực bên trong lan tràn ra bên ngoài, dung hợp với không gian chung quanh thành một thể, cho nên mới có thể tiến hành thuấn di. Nhiếp Vân nhớ lại quý tích của khối thịt vụn vừa rồi, bắt đầu suy diễn lại nó ở trong đầu. Trước đó tốc độ của khối thịt vụn này cực nhanh, cho dù là cường giả phong vương muốn nắm bắt được dấu vết của nó cũng không thể làm được. Thế nhưng ở trong nạp vật thế giới, hắn lại có thể ung dung hoàn thành được chuyện này. Thì ra là như vậy. Không biết đã suy diễn được bao lâu, hai mắt Nhiếp Vân mở ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ở bên ngoài, bằng vào ý niệm của hắn, hắn có thể tùy ý tiến vào bất kỳ một nơi nào ở trong nạp vật thế giới. Diện tích bây giờ của nạp vật thế giới so với Tà Nguyệt Chí Tôn vực vật khổng lồ kia cũng không kém là bao. Nói cách khác, ở trong nạp vật thế giới, hắn cũng có thể ung dung thuấn di. Căn cứ vào nghiên cứu vừa rồi, chỉ cần hắn có thể dung hợp không gian chi lực ở bên trong này với lực lượng không gian ở bên ngoài, khi đó có lẽ có thể ung dung thuấn di ở bên ngoài. Thử xem một chút. Nghĩ đến là làm, thân thể Nhiếp Vân nhoáng một cái đã lần nữa xuất hiện ở trong Sâm La viện. Chân bước mấy bước trở về phòng mình, bàn tay liên tục vung vẩy, bày ra phong ấn ở chung quanh. Nghiên cứu thuấn di, đây là chuyện mà ngay cả cường giả phong vương cũng không thể làm được. Tạm thời vẫn không nên để cho những người khác biết thì hơn. Bởi vì một khi thành công, thứ này chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Không gian ba động. Khoanh chân ngồi ở trên giường, tinh thần khổng lồ tràn ngập ra cả phòng, tìm kiếm quý tích ba động của không gian chung quanh. Nói tới không gian là vô cùng thần bí, thế nhưng trên thực tế nói trắng ra thì rất đơn giản. Đây là một loại năng lượng đặc thù ba động, loại ba động này dùng mắt thường không thể nào nhận ra được, chỉ có thể dựa vào một loại cảm giác đặc thù mà thôi. Giống như gặp phải không gian yếu kém thì có thể tùy ý xé nát vậy. Trên thực tế chính là cắt đứt cỗ năng lượng này ba động. Một khi ba động vừa đứt, không gian vững chắc nhất định sẽ bị sụp đổ. Đương nhiên, chỉ cần hoàn cảnh vững chắc thì không mất bao lâu ba động bị cắt đứt sẽ lại tiếp tục. Không gian vỡ nát vẫn sẽ lần nữa ổn định lại. Khác với không gian chèn ép, khác với pháp tắc, ba động cũng hoàn toàn khác với hai loại còn lại. Điều này cần phải cẩn thận lĩnh ngộ, suy nghĩ. Không gian ở Sâm La viện này rõ ràng cũng không giống không gian ở trong tam giới và bên ngoài. Nhất định phải tinh tế dò xét một chút, một khi hoàn toàn biết rõ thì mới có thể hành động được. Không gian chi lực. Cảm ứng một lát, Nhiếp Vân dựa theo phương pháp của thời không nhuyễn trùng câu thông với nạp vật thế giới, đem không gian chi lực bên trong thả ra bên ngoài. Ầm ầm. Vừa mới thả không gian chi lực ra thì đã nghe thấy bên tai có tiếng ầm ầm vang vọng. Không gian chung quanh thân thể hắn lập tức vỡ nát, hóa thành từng cái hắc động đang xoay tròn. Phốc, thân thể bị đụng vào, miệng tức thì phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra chỉ cần thiếu một chút ba động thì cũng không được, rất dễ dàng dẫn tới không gian cộng hưởng, khi đó sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Mộc sinh khí vận chuyển, thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tổng kết kinh nghiệm thất bại vừa rồi. Không gian chi lực mới vừa rồi hắn thả ra, dường như ba động còn có chút chênh lệch với ba động của không gian chung quanh. Chính vì vậy cho nên mới dẫn tới không gian chung quanh cộng minh, thời không mới hoàn toàn vỡ nát. Nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, không gian chèn ép ở nơi này lại không lớn cho nên miệng cũng chỉ phun ra một ngụm máu rồi thôi. Nếu không, không chỉ có không gian vỡ nát, mà còn có thể khiến cho thân thể hắn vỡ nát thành bụi phấn, bị mất mạng tại chỗ. Tu luyện cũng thôi đi, thế nhưng thiếu chút nữa lại làm bản thân mất mạng, thật đúng là nguy hiểm a. Khó trách chiêu thuấn di này ngay cả cường giả phong vương cũng không biết, bởi vì muốn tu luyện nó quá khó khăn, khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Ta không tin không thể thành công. Mặc dù rất khó,